Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1162, chương 1162, Thế Giới Cuộc Chiến. Bất Tử Môn trưởng môn cụ thể tu vi, Yến Khuynh Thành cũng không rõ ràng, nhưng có qua ghi lại chính là mấy chục năm trước đó. Đương đại trưởng môn bên ngoài giới du lịch lúc, liền có chém giết qua trường sinh cảnh giới nhân vật ghi chép. Kế thừa chức trưởng môn về sau, đạt được sở hữu môn phái truyền thừa, thực lực càng là cao thâm mạt chắc. Năm gần đây đã không có ai biết trưởng môn đến cùng đạt tới cái nào cảnh giới. Có thể xác định chính là đã sớm vượt qua huyết nhục diễn sinh trình độ. Nhưng bây giờ hắn ngực bụng ở giữa một cái kia to lớn vết cào y nguyên rõ ràng ở lại nơi đó. Chung quanh huyết nhục không ngừng ngọ nguậy muốn khôi phục, nhưng mỗi lần tiến lên một điểm, máu trên thịt liền có màu đen ma khí phun ra ngoài. Đem cái kia huyết nhục nuốt hết. Trưởng giáo, đây là có chuyện gì? Có ai có thể thương tổn được ngươi? Cấm kỵ hải bên trong quái vật. Nghĩ đến trước đó cho tới chủ đề, Yến Khuynh Thành thân thể kịch chấn. Long tộc là sẽ không nắm giữ loại này âm độc sức mạnh đáng sợ. Có thể đủ cùng nàng ấn tượng bên trong phù hợp tựa hồ chỉ có cái kia một tòa thành chết cùng một. Cái kia to lớn tử vong thế giới, nhưng trong lòng nàng ẩn ẩn lại cảm thấy không đúng lắm. Tử vong thế giới tử vong chi thành mặc dù âm trầm đáng sợ, nhưng phần lớn đều là quỷ mị lực lượng, cùng chúng ta trên vết thương lực lượng mặc dù tương tự. Nhưng tiếp xúc gần gũi qua Yến Khuynh Thành lại có thể đủ phát giác được trong đó khác biệt to lớn. Là cấm kỵ chi hải bên trong tồn tại, Nam Hoang sau đó phải dung chuyển. Bất Tử Môn trưởng giáo cho dù ngực bụng bị xé ra một cái động lớn, trên mặt vẫn không có nhiều ít thần sắc thống khổ, mà là nghiêm túc nhìn chằm chằm Yến Khuynh Thành, nói, rời đi Nam Hoang a. Yến Khuynh Thành trong lòng chấn động kịch liệt, nàng tưởng tượng đến sự tình sẽ rất lớn, nhưng không nghĩ tới sẽ lớn đến trình độ như vậy. Trưởng giáo không đơn thuần là để nàng rời đi Nam Hoang, mà là để hắn cùng cả môn phái xa cách mảnh khu vực này. Hiển nhiên trưởng giáo cho rằng, tiếp xuống Nam Hoang đều sẽ trở thành phong vân chi địa. Thế hệ trẻ tuổi cơ hồ không có đối kháng lực lượng. Lưu tại nơi này sẽ chỉ tăng thêm thương vong. Đi thôi, mang theo môn phái bên trong điển tịch, mang theo sư huynh sư đệ của ngươi nhóm, cùng rời đi nơi này. Cái này lời nói đã có ủy thác ý vị. Trưởng giáo, ngươi đây, Yến Khuynh Thành thốt ra. Khuôn mặt bình thường, không tính là anh tuấn, thân thể cũng không cao lớn lắm, chỉ có một đôi con mắt sáng tỏ chói mắt. Trưởng giáo mỉm cười. Nguy cơ đến trước đó, luôn có người muốn ngăn ở phía trước. Toàn bộ Nam Hoang đều tại tiến hành biến động thật lớn. Biến động im ắng, nhưng đỉnh tiêm thế lực lớn, còn có những cái kia truyền thừa đã lâu gia tộc, trong lòng đều có cảm ứng. Thiên Đế Thành, cách đấu thú trường không xa một phương trong tiểu viện, Đường Huyền Minh một chuyến bốn người lại một lần nữa tụ tập. Làm sao đột nhiên liền đem chúng ta triệu tập tới? La Phong có điểm nghi hoặc, hắn đang Thiên Đế Thành trong phòng đấu giá, chuẩn bị đấu giá mấy bộ đỉnh tiêm công pháp tu hành. Đây là sư phụ hắn mệnh lệnh, đồng thời hắn một mực cũng tò mò, thu hút tương quan công pháp tu hành. Bất quá trường sinh giới bên trong công pháp tu hành nhưng không có thái cổ dễ dàng như vậy thu. Nơi này đỉnh tiêm truyền thừa tâm pháp đều tùy tiện sẽ không lưu truyền bên ngoài. Muốn thu hoạch được liền cần phải hao phí lượng lớn đại giới. Cho dù hắn bỏ ra hơn 3 tháng, cũng vẻn vẹn chỉ là thu tập được 4 bộ có thể đủ tu hành đến trường sinh lĩnh vực công pháp. Liền cái này đã bao gồm Thiên Đế Thành sở hữu khả năng lưu truyền trường sinh cảnh giới trở lên công pháp, còn muốn tìm kiếm càng cao cấp bậc công pháp, hoặc là bái nhập đỉnh tiêm môn phái, hoặc là chính là đi gia nhập những cái kia lưu truyền đã lâu trong gia tộc. nhưng muốn thu hoạch chân chính truyền thừa vẫn là khó càng thêm khó. Phong Vân Vô Kỵ cũng là ngước mắt, khoảng thời gian này hắn xuất quỷ nhập thần, một mực đang thu thập đỉnh tiêm kiếm đạo truyền thừa, mà không thể xem nhẹ chính là ý chí tại Nam Hoang hành tẩu độc cô cầu bài. Hắn thậm chí tìm được độc cô gia tộc ở lại chỗ, chỉ là cũng dừng ở đây rồi, bởi vì hắn phát hiện cái kia một phiến khu vực không có một ai. Thậm chí tại rất nhiều tại Nam Hoang nắm giữ truyền thừa đỉnh tiêm môn phái bên trong đều không có. Một, hắn đã nhận ra phong vân biến ảo, xảy ra vấn đề, mà lại là vấn đề rất lớn. Nhìn thấy ba người đều dùng tìm kiếm ánh mắt nhìn về phía mình. Đường Huyền Minh nói nhỏ, có bản thể tại thế giới bên ngoài quan trắc, hắn biết rõ cấm kỵ hải bên trong xảy ra chuyện gì. Cái kia kéo dài vô tận sương mù màu đen đã lan tràn đến đường ven biển chung quanh. Mà lại cái kia ma tộc khí tức lại cũng không giống trước đó yếu ớt như vậy. Mà là cô đơn như là sắt thép. Thế giới tại ăn mòn ma giới. Ma giới cũng tại ăn mòn cái này phương thế giới. Cả hai lẫn nhau chống cự. Đã tạo thành một loại ngưng kết bình chướng. Đường ven biển chung quanh. Màu đen ma khí như là một mặt tấm gương, có thể đủ phản chiếu ra bóng người. Kia là ma giới thiên địa quy tắc cùng trường sinh giới quy tắc xung đột kịch liệt tạo thành tràng. Cảnh, màu đen ma khí bên trong là thuộc về ma giới thiên địa. Mà xanh thảm như tẩy mặt biển cùng vô ngần đại địa đều thuộc về trường sinh giới quy tắc. Ma giới xâm lấn. Thiên đế thành đỉnh tiêm gia tộc sở hữu bảo khố đều không. Kha kha một mặt phẫn nộ gật đầu. Giống như cái kia bị chuyển trống không bảo khố là hắn nhà. Tiêu thần khóe miệng co quắp động. Gần nhất cái này thú nhỏ đích thật là so trước đó gầy gò một điểm. Hắn còn tưởng rằng là bởi vì trộm cắp sự tình bị phát hiện. Gần nhất không dám gây án. Không nghĩ tới còn có như thế một phần nguyên do. Nhưng đây cùng chúng ta không có bao nhiêu quan hệ đi. Tiêu thần vẫn như cũ nghi hoặc. Đường Huyền Minh lại là lắc đầu. Không, cùng chúng ta quan hệ rất lớn. Thiên đế thành cường giả đều đã đi không? Nói, Đường Huyền Minh bỗng nhiên ngẩng đầu. Ba người khác đồng dạng bản nhân ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Chỉ có thể nhìn thấy một đạo rực rỡ lưu quang từ vòng trời phía trên xẹt qua. Cho dù kia kiếm quang không nhằm vào bất luận kẻ nào. Nhưng tất cả mọi người đều cảm giác được một cỗ đáng sợ kiếm khí áp trên đầu của bọn hắn. Giống như tùy thời đều muốn đem bọn hắn chia vô số đoạn. Vô luận bọn hắn có bao nhiêu loại ứng đối biện pháp. Cái kia tiến dần luôn có thể đủ nhẹ nhõm tự tại đem hóa giải. Thành bên trong lập tức nhớ tới vô số đạo kinh hô. Còn có cái kia trầm thấp lời nói. Độc cô gia tộc có thể có đủ cường đại như thế kiếm ý. Chỉ sợ chỉ có độc cô gia tộc vị kia thủy tổ. Hắn làm sao sẽ xuất thủ? Lại có ai chọc độc cô gia tộc người sao? Phong Vân Vô Kỵ ánh mắt lóe lên. Hắn vẫn luôn muốn tìm vị này độc cô cầu bại đọ sức một phen. Kiến thức một cái vị này đỉnh tiêm kiếm khách thực lực. Nhưng hôm nay tận mắt nhìn đến về sau, trong lòng của hắn liền sinh ra một cỗ không thể ngăn cản cảm giác. Chênh lệch cảnh giới quá lớn, ta hiện tại còn lâu mới là đối thủ của hắn. Trong lòng của hắn sinh ra một ý nghĩ như vậy, đang muốn đem ánh mắt thu hồi, đã thấy đến không trung một con sắc thái tiên diễm hồ điệp vỗ cánh mà đến. Rõ ràng là bình thường nhất hồ điệp, nhưng mỗi một lần vỗ cánh không thể đủ xé rách hư không. Chỉ là mấy hơi thở liền vượt qua mấy trăm dặm khoảng cách. Từ thiên đế thành biến mất, phương hướng của hắn cùng đạo kiếm quang kia phương hướng nhất trí. Đều là đi hướng Nam Hoang biên giới. Cái đó là Long Đảo phương hướng, Tiêu Thần biến sắc, cuối cùng cảm thấy không đúng, nhưng tiếp xuống. Biến hóa cũng không có đình chỉ. Một đoàn lưu quang xẹt qua chân trời. Từ thiên đế thành phía trên vượt qua mà đi. Đi hướng Long Đảo phương hướng. mỗi một đoàn lưu tốc độ ánh sáng đều nhanh đáng sợ. Mà Đường Huyền Minh bốn người đều trở nên rất trầm mặc. Sau một hồi lâu, Đường Huyền Minh mới nói nhỏ, có 32 đạo lưu quang, trong đó yếu nhất cũng có trường sinh cảnh giới. Nhân vật mạnh nhất ta không có cách nào phán đoán. Long đảo xảy ra chuyện gì? Hoặc là nói là cái kia phiến cấm kỵ hải vực xảy ra vấn đề. Cho dù lại thế nào trì độn, Tiêu Thần cũng đã nhận ra vấn đề không đúng. Trường sinh cảnh giới nhân vật đều đã là dấu ở đám mây. Đã không biết bao nhiêu năm không có xuất hiện. Mỗi lần xuất hiện đều như là thần long giống nhau, thấy đầu không thấy đuôi. Cái này còn là lần đầu tiên có như này lớn quy mô trường sinh cấp bậc nhân vật tụ tập. Đồng thời cùng nhau chạy tới Nam Hoang. Không cần qua tại suy đoán. Hai ngày sau, một cái thông cáo oanh động toàn bộ Nam Hoang. Đã sớm võ nát hư không? Không có người rõ ràng cụ thể tu vi binh gia thủy tổ Tôn Tẫn xuất hiện. Triệu tập sở hữu trường sinh cảnh giới trở lên nhân vật đi hướng cấm kỵ chi hải. Hắn phát ra thông cáo phi thường ngắn ngủi, nhưng lại dẫn động toàn bộ Nam Hoang phong vân. Ma tộc xâm lấn, diệt tộc cuộc chiến, cần trường sinh cảnh giới trở lên nhân vật. Ma tộc xâm lấn, phong vân vô kỵ sắc mặt ngưng lại. Là chúng ta chỗ nhận biết đến cái kia ma tộc sao? Không rõ ràng, Đường Huyền Minh lắc đầu nói. Trường sinh giới có bách tộc, nhưng chưa từng nghe nói qua có cái gọi là ma tộc. Mà lại, hắn ngừng một chút nói. Bách tộc mặc dù cường đại, nhưng chưa từng có người nào có thể đủ uy hiếp được toàn bộ trường sinh giới an toàn. Chúng ta muốn đi sao? La Phong mở miệng. Binh gia thủy tổ Tôn Tẫn tu vi sớm đã thông thiên, là truyền thuyết cấp bậc nhân vật. Nếu là nguy nan không lớn, nhân vật như vậy tự nhiên là có thể tan rã. Hiện tại liền cường đại như vậy nhân vật đều muốn chủ động triệu tập Nam Hoang cường giả. Có thể nghĩ cấm kỵ hải bên trong tình huống có bao nhiêu a nguy hiểm. Bọn hắn nếu là muốn đi, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm tính mạng. Đi, ta muốn hồi đi xem một cái. Cái khác người vẫn không trả lời. La Phong sau lưng Kỷ Ninh đã kiên định mở miệng. Hắn đã biến thành một vị 15-16 tuổi thiếu niên. Lúc này ánh mắt kiên định nhìn qua Long Đảo phương hướng. Làm là Long Vương một trong, hắn hết sức tại quan tâm Long Đảo tình huống. Mà cách cấm kỵ hải gần nhất thế lực cường đại nhất chính là Long Đảo. Cấm kỵ hải biến cố không có khả năng không ảnh hưởng đến Long Đảo. Hắn nhất định phải hồi đi xem một cái. Ta cũng muốn trở về. Phong Vân vô kỵ bên người Xích Long Vương cũng mở miệng. Hắn thân vì Long tộc, nhất định phải trở về coi trọng liếc mắt. Ta cũng muốn đi xem xét. Đường Huyền Minh mỉm cười, mang trên mặt ước ao và mong đợi thần sắc, giống như muốn đi không phải một cái đáng sợ giết chóc chiến trường, mà là một chỗ phong cảnh như vẽ bảo địa. To lớn như vậy phong ba, trận này sự kiện tất nhiên sẽ ghi vào sử sách. Chuyện lớn như vậy sao có thể đủ ít được ta? Hắn trên mặt dõng dạc, nhưng trong lòng cực kỳ tỉnh táo. Ma giới xâm nhập trường sinh giới. Ở đây loại thế giới cùng thế giới ở giữa va chạm dưới. Chỉ có sống và chết. Cho dù hắn muốn tránh cũng trốn không xong. Tất nhiên sẽ cùng ma giới có bên trên một trận chiến. Càng vì mấu chốt chính là thế giới cùng thế giới ở giữa va chạm. Đối với hai phương thế giới đến nói đều là nắm giữ cự đại phong hiểm sự tình. Một khi một phương thế giới bị thua liền sẽ triệt để chết đi. Nhưng cùng lúc đây cũng là một lớn kỳ ngộ. Nếu là có thể đủ chiến thắng đối diện thế giới, liền có thể đủ đem cả một cái thế giới nuốt dưới. Đây là nắm giữ chỗ tốt cực lớn sự tình, có thể làm cho thế giới thăng hoa. Mà tham dự trận chiến đấu này sinh linh, nếu là có thể đủ mở cương rộng thổ, tại loại nguy cơ này thời khắc sẽ có được thế giới quý giá nhất quà tặng. Đó mới là Đường Huyền Minh theo đuổi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu.